Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, bị Lạc đại tiểu thư trêu chọc. Phong thư trên viết ba chữ, ra ra mở, kiểu chữ xinh đẹp, tựa hồ xuất phát từ nữ tử chi thủ. Lạc Phi sửng sốt một chút, phong thư này tựa như là Lạc ra ra mụ mụ lưu cho nàng thư. Cũng không phải là ban trưởng nói tới lá thư này. Hắn do dự một chút, lại liếc mắt nhìn cửa, mở thư ra, ra ra, làm ngươi thấy phong thư này lúc, mụ mụ đã rời đi, đi không từ giã, nhưng cũng không phải vứt bỏ, vì ngươi cùng Lạc Phi an toàn, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Ngươi đã lớn lên, Lạc Phi cũng đã lớn lên, các ngươi có thể chiếu cố thật tốt chính mình. Mụ mụ rất vui mừng, ngươi rất xinh đẹp, so mụ mụ lúc còn trẻ xinh đẹp hơn. Đương nhiên, cũng rất hiểu chuyện, đừng khi dễ Lạc Phi, ngươi luôn luôn khi dễ Lạc Phi. Mụ mụ cùng thúc thúc của ngươi kỳ thực đều nhìn ở trong mắt, chúng ta đều rất thiên vị ngươi, thật tốt đối Lạc Phi đi. Hắn lại so với mụ mụ càng tốt hơn, bởi vì hắn mới là có thể cùng ngươi đi thẳng đi xuống người kia. Ngươi khả năng đã quên đi, kỳ thực ở các ngươi một tuổi lúc thì quen biết, một tuổi nửa giờ ngươi liền bắt đầu khi dễ hắn. Không nghĩ tới bây giờ, ngươi còn đang khi dễ hắn. Nói thật, mụ mụ cảm thấy tiểu tử kia thật đáng thương. Tuy nhiên bị ta xinh đẹp đáng yêu khuê nữ khi dễ. Là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Hắn cái kia thụ sủng nhược kinh cảm động đến rơi nước mắt mới là. Nhưng là, hắn cũng là người a. Người đều là có tôn nghiêm có tỳ khí. Ngẫu nhiên cho hắn điểm ôn nhu đi. Đừng đến lúc đó để người ta khi dễ chạy. Ngươi liền đợi đến khóc nhè đi ngươi. Ra ra, cái thế giới này không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Mụ mụ có lỗi với ngươi. Không thể bồi tiếp ngươi tiếp tục trưởng thành. Không thể bồi tiếp ngươi tiếp tục khoái lạc. Cũng có thể không nhìn thấy ngươi tốt nghiệp cùng lấy chồng. Liền để Lạc Phi bồi tiếp ngươi đi. Mụ mụ tin tưởng, hắn sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Mụ mụ cho tới bây giờ đều không có yêu cầu qua Lạc Phi gọi ngươi là tỷ tỷ. Đúng không? Mụ mụ ưa thích Lạc Phi ba ba. Lạc Phi ba ba cũng ưa thích mụ mụ. Nhưng là, mụ mụ có thể cùng tự hào nói cho ngươi. Mụ mụ cùng hắn vẫn luôn là bằng hữu quan hệ. Cả tay đều không có dắt qua. Càng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế tái hôn. Cho nên, ngươi cùng Lạc Phi, không phải tỷ đệ. Tin tưởng lấy ngươi thông minh, ngươi nhất định sẽ minh bạch mụ mụ cùng thúc thúc của ngươi dụng tâm lương khổ. Đến tại nguyên nhân gì, mụ mụ không thể nói cho ngươi. Bất quá, mụ mụ có thể vụng trộm nói cho ngươi. Thúc thúc của ngươi cũng cho Lạc Phi lưu tin. Hắn cần phải đem sự tình đều nói cho Lạc Phi. Ngươi có thể đi trộm đến xem. Nếu như nhìn về sau, ngươi cảm giác đến không cách nào giống như lúc trước một dạng cùng Lạc Phi chung đụng nói. Mụ mụ để ý ngươi trước tiên đem thư giấu đi. Không muốn cho hắn nhìn. Chờ các ngươi sau khi lớn lên, lấy thêm ra tới. Nhớ kỹ, đừng khóc, càng không muốn cam chịu. Mụ mụ tin tưởng ngươi có thể kiên trì nổi. Bất quá Lạc Phi, mụ mụ rất lo lắng. Bởi vì hắn tính cách quá yếu ớt. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ chiếu cố thật tốt hắn, coi như là chiếu cố chính ngươi. Hắn tính cách hình thành, chỉ sợ theo ngươi có quan hệ rất lớn. Bởi vì hắn là từ nhỏ bị ngươi khi dễ đến lớn, cho nên ngươi không thể không quản hắn. Mụ mụ đem cái kia hộp sắt lưu lại. Đồ vật bên trong ngươi từ nhỏ đã muốn, mụ mụ một mực không có cho ngươi. Hiện tại nó là của ngươi. Phong mang quá đáng, cuối cùng rồi sẽ bẻ gãy. Nói là thanh kiếm kia, cũng nói chính là ngươi. Ngươi về sau sẽ rõ, Lạc Phi là ngươi vỏ. Thật tốt bảo vệ tốt hắn, cũng là bảo vệ chính ngươi. Đúng, mụ mụ còn phải nói cho ngươi một việc. Nụ hôn đầu của ngươi ở 5 tuổi lúc liền không có. Ngày đó ngươi đem Lạc Phi khi dễ quá ác. Hắn khóc phản kháng, đem lỗ mũi của ngươi cùng miệng đều cắn nát. Hắn từ nhỏ đã không còn khí lực phản kháng ngươi, chỉ có thể cắn ngươi. Tốt, không nói, mụ mụ rất không nỡ bỏ ngươi. Rất muốn bồi ở bên cạnh ngươi nhìn tận mắt ngươi lấy chồng. Thế nhưng là, không đi không được. Gia Gia, thật xin lỗi. Vĩnh viễn thích mẹ của ngươi. Lạc Phi nhìn lấy phong thư này. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn ngươi. Sau một lúc lâu, mới cảm thấy toàn bộ phòng quá mức yên tĩnh. Hắn quay đầu nhìn qua. Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào. Sớm đã đứng tại cửa gian phòng. Chính mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi ngây người mấy giây. Dương lên trong tay tín đạo. Ta vừa lấy ra, còn chưa kịp nhìn đây. Nói, đem thư cất vào phong thư. Bỏ vào hộp gỗ, lại đem hộp gỗ thả về tới phía dưới gối đầu. Ta thật không có nhìn. Lạc Phi đi tới cửa. Yếu ớt mà nói. Lạc Gia Gia đưa tay. Lạc Phi lập tức chủ nhích người nghiêng về trước. Trong miệng A phát ra hét thảm một tiếng. Vốn cho rằng sẽ bị một cái ném qua vai ngã trên đất. Nhưng không có cái gì phát sinh. Lạc Gia Gia giơ tay lên. Bó lấy bên tai sợi tóc. Tay lại buông xuống. Trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một vệt trêu tức. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trước kia mỗi khi nha đầu này dạng này đưa tay. Khẳng định là muốn dùng ném qua vai. Mà hắn mỗi lần đều sẽ lập tức tự động phối hợp. Không nghĩ tới lần này nha đầu này vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Cố ý đùa nghịch hắn. Lạc Phi biết được không cách nào lại ngụy biện. Đành phải thừa nhận nói. Tốt a, ta thừa nhận ta xem. Bất quá nhìn không hiểu. Lạc Gia Gia, còn có một phong thư đâu. Cha ta để lại cho ta. Lạc Gia Gia thản nhiên nói. Không có lưu. Lạc Phi lập tức nói. Mụ mụ ngươi để lại cho ngươi trên thư đã nói. Còn có, ban trưởng lúc gần đi cũng nói cho ta biết. Lá thư này ban trưởng cũng nhìn. Nhanh lấy ra, Lạc Gia Gia quay người tiến vào nhà bếp. Mặt không thay đổi nói. Đốt đi, ngươi gạt người. Trên thư viết cái gì? Ngươi nói cho ta biết. Lạc Phi đuổi tới nhà bếp. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi lập tức lui lại một bước nhắc nhở. Lạc Gia Gia, mụ mụ ngươi để ngươi không muốn lại khi dễ ta. Không phải vậy đến lúc đó đem ta khi dễ chạy. Ngươi sẽ khóc nhè. A, lần này, hắn rốt cục đã được như nguyện bị ngã dầm trên mặt đất. Lạc Gia Gia không có lại nhìn hắn một cái. Đôi chân dài từ đầu hắn trên vượt tới. Bưng điểm tâm, đi phòng khách. Lạc Phi tại trên mặt đất làm bộ rên rỉ vài tiếng. Mới đứng lên đi rửa tay. Ăn điểm tâm, lúc ăn cơm, hai người đều không nói gì. Lạc Phi trong đầu một mực hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến lá thư này. Chờ ăn điểm tâm xong, đi ra ngoài xuống lầu lúc, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Lạc Gia Gia, chúng ta thật từ một tuổi lúc thì quen biết sao? Vậy chúng ta khi đó đều ở nơi nào đâu? Người biết không? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Đi xuống lầu. Bên ngoài lại đã nổi lên tiết lông ngỗng. Lạc Phi đi theo bên cạnh nàng. Lại hỏi. Lạc Gia Gia. Người có thể nói cho ta biết. Người vì cái gì từ nhỏ đã ưa thích khi dễ ta sao? Ta khó đạo trưởng một chương thụ khi dễ mặt. Lạc Gia Gia. Mụ mụ ngươi cùng ba ba ta là cùng rời đi sao? Đều đi băng tộc sao? Lạc Gia Gia. Mụ mụ ngươi nói nàng thích ta ba ba. Nói cha ta cũng thích nàng. Vậy bọn hắn vì cái gì không cùng một chỗ đâu? Lạc Gia Gia, mụ mụ ngươi tốt quá phận. Nguyên lai vẫn luôn biết ngươi đang len lén khi dễ ta lại không dạy dỗ ngươi. Lạc Gia Gia, nụ hôn đầu của ngươi. Lạc Gia Gia rốt cục dừng bước. Khụ khụ, không nói. Lạc Phi lập tức im miệng. Hai người tiếp tục đi đến phía trước. Ra hẻm nhỏ, đi lên lối đi bộ. Tuyết lớn đầy trời. Người đi đường cước bộ vội vàng, nhìn lấy tiết hoa hướng về Lạc Gia Gia đỉnh đầu cùng trên thân bay xuống. Lạc Phi không tiếp tục tàng tư, âm thầm thi triển ngự vật thuật, coi như là đang luyện tập đi. Tiết hoa nhẹ nhàng, cho nên không cần tốn nhiều sức liền bị rơi. Lạc Gia Gia hành tẩu một đường đỉnh đầu, bay xuống tiết hoa đều giống như gặp một tầng nhìn không thấy năng lượng. Ào ào hướng về địa phương khác lướt tới. Gia tỷ. Tay lạnh không? Lạc Phi nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ của nàng. Muốn chủ động nắm, lại không quá dám. Lạc Gia Gia không nói gì, lại thả chậm cước bộ, đem tay bỏ vào túi của hắn. Lúc này Lạc Phi Phương dám đem bàn tay tiến miệng túi của mình. Cầm nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, nắm chặt trong tích tắc. Có loại trước kia chưa bao giờ có cảm giác khác thường đột nhiên xông lên đầu. Lạc Phi trong tim rung động, nhiệt huyết dâng lên, tim đập nhanh hơn. Chẳng biết tại sao, gương mặt lại có chút đỏ. Trước kia không có loại cảm giác này. Hai người đều không lại nói tiếp. Kẽo kẹt dẫm lên tiết động. Lạc Phi trong túi nắm nàng mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, trong đầu suy nghĩ miên man. Lại hy vọng con đường này biến dài hơn, không có cuối cùng càng tốt hơn. Đến cửa trường học, Lạc Phi vẫn chưa thỏa mãn buông ra. Nhắc nhở, Lạc Gia Gia, ở trường học không nên chạy loạn. Thật tốt lên lớp, biết không? Kinh đô học viện có yêu quái. Hôm nay bọn họ muốn tới bắt yêu. Hắn cũng không hy vọng Lạc Gia Gia gặp phải cái kia yêu quái. Lạc Gia Gia từ hắn trong túi lấy ra tay, nhìn thoáng qua, rời khỏi trước mặt hắn, mặt không thay đổi nói, bị ngươi mò ô uế, làm sao bây giờ? Lạc Phi có chút xấu hổ, đi trường học tắm một cái đi. Lạc Gia Gia đem bàn tay đến bên mồm của hắn, lạnh lùng thốt, thân sạch sẽ. A, Lạc Phi sững sờ nhìn lấy nàng, thân, không phải sẽ càng bẩn sao? Bất quá, Gia tỷ đã lên tiếng, vậy hắn tự nhiên theo lệnh mà làm. Bá, bá, bá, giống là gà con mổ thóc đồng dạng. Hắn liên tiếp hôn ba miệng, sau đó ngẩng đầu, yếu ớt mà nhìn xem trước mặt băng lãnh mỹ thiếu nữ. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mặt lạnh lấy, không để ý đến hắn nữa. Quay người tiến vào trường học, Lạc Phi đứng tại chỗ, nhìn lấy nàng cao gầy yểu điệu bóng lưng tiến vào cửa trường. Dần dần đi xa, trong lúc nhất thời, vậy mà mất hồn mất vía. Ngốc tại chỗ đó, tuyết hoa như lông ngỗng rì rào rơi xuống. Không biết ngây người bao lâu, nhìn tới cửa bảo an chính là một mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Hắn mới giật mình tỉnh lại, quay người rời đi, trong đầu rất hỗn loạn. Sờ lên bờ môi, phía trên tựa hồ còn lưu lại thiếu nữ đặc biệt mùi thơm. Đi ra hẻm nhỏ lúc, một cỗ quen thuộc ngân sắc xe Việt dã dừng ở chỗ đó. Buộc đôi đuôi ngựa phong la từ cửa sổ xe thò đầu ra. Một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi đang làm gì đâu? 20 phút trước thì xem lại các ngươi tiến vào. Làm sao hiện tại mới ra ngoài? Ta nói ta bị Lạc đại tiểu thư trêu chọc. Trêu chọc thần hồn điên đảo. Ngươi tin không? Lạc Phi tâm lý nói như vậy lấy. Ngoài miệng lại nói. Ở cửa trường học nói một lát nói. Nói, mở cửa xe. Lên tay lái phụ, Phong La khởi động xe, quay đầu nhìn hắn, một mặt cổ quái nói, một đường lên nhiều thời gian như vậy, nói đều nói không hết sao? Lạc Phi, ta vừa mới đi theo các ngươi đằng sau, nhìn đến Gia Gia tỷ đem tay đặt ở trong túi tiền của ngươi. Tay của ngươi cũng ở bên trong, các ngươi dắt tay rồi. Lạc Phi nhìn lấy phía trước, một mặt tự nhiên nói, tay nàng đá lạnh. Ta giúp nàng che tay. Phong La híp híp con mắt màu xanh lam, nhìn chằm chằm trên mặt hắn thần sắc nhìn trong chốc lát, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, đạp xuống chân ga, nói, tốt a, có thể là ta hiểu lầm. Lạc Phi ánh mắt giật giật, nhìn về phía nàng nói, hiểu lầm cái gì rồi? Phong La cầm tay lái, nhìn lấy phía trước nói, hiểu lầm các ngươi hai cái thiếu nam thiếu nữ ở cùng một chỗ. Lâu ngày sinh tình chứ sao? Ta thì thuận miệng nói. Ngươi đừng đánh ta. Lạc Phi không có đánh nàng. Cũng không nói chuyện. Trầm mặc xuống. Nếu như trước kia nàng nói như vậy, hắn khẳng định sẽ tức giận động thủ. Tựa như lúc trước Mỹ y học tỷ thuận miệng nói một câu, bị hắn một bàn tay đánh nằm sấp tại chỗ ngồi phía sau. Trên mặt kính dâm đều bị đánh bay ra ngoài. Hắn vẫn luôn cho là hắn cùng Lạc Gia Gia quan hệ là thuần khiết nhất tỷ đệ cùng người thân quan hệ. Người nào cũng không thể làm bẩn. Nhưng là, đoạn này thời gian phát sinh đủ loại. Lá thư này trên lưu lại, đều bị hắn lại không ngừng một lần nữa suy nghĩ giữa hai người chân chính quan hệ. Đương nhiên, Đây có lẽ là hắn tự mình đa tình mong muốn đơn phương. Thế nhưng là, gần nhất hắn cũng là nhịn không được muốn hướng những cái kia kỳ kỳ quái quái phương diện muốn a. Lạc Phi, A Tuyết cho ngươi hồi phục không? Phong La rời đi đề tài. Lạc Phi lắc đầu, nói, còn không có. Hắn từ trong túi móc ra điện thoại di động, lật ra cùng ban trưởng nói chuyện phiếm ghi chép. Nhưng thật ra là cùng cha vợ ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép. Phong La thở dài một hơi. Ý vị thâm trường nói, A Tuyết muốn là không về nữa. Ta sợ ngươi cái tên này liền muốn nhịn không được tịch mịch. Cùng khác nữ sinh tốt. Dừng một chút, tựa hồ sợ hắn hiểu lầm. Vội vàng lại nói, ta nói chính là Minh Nguyệt học tỷ, Thanh Thủy Mỹ Y, cùng những người khác. Lạc Phi từ hoảng hốt trong thất thần tỉnh táo lại. Đúng vậy, hắn đã có trưởng lớp, không thể lại suy nghĩ lung tung. Suy tư một chút, hắn cho Mộ Ngàn tìm phát tin tức. Mộ Tuyết tỷ, ta quyết định ngày mai thì cùng trường học xin phép nghỉ, sau đó đi băng tộc. Người có thể nói cho ta biết A Tuyết vị trí sao? Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Xin phép nghỉ. Nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn đi băng tộc, khả năng cần nghỉ học. A Tuyết đã đi băng tộc, liền sẽ không trở lại nữa. Nếu như ngươi thực tình muốn đi tìm nàng, vậy sau này sẽ ở chỗ đó sinh hoạt. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nàng từ mẫu thân của nàng bên người cướp đi? Mang về. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, nhíu mày, nhưng không có chút gì do dự. Lập tức trả lời nói, tốt, ta ngày mai liền đi tìm Xanh Thuyền lão sư, nói muốn nghỉ học. Mộ Ngàn tìm, nghỉ học đơn sau khi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phi trả lời, tốt, lại tại cùng cái nào cái nữ sinh trò chuyện cợt nhả đâu. Phong La liếc qua nói, Lạc Phi ấn mở Lạc Gia Gia khung chat, nói, Phong La, nhiệm vụ hôm nay làm xong, ta liền muốn thôi học. Ta muốn đi tìm A Tuyết. Phong La ở đèn xanh đèn đỏ phía dưới dẫm ở phanh lại. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nghỉ học, đột nhiên như vậy. Lạc Phi cho Lạc Gia Gia phát một cái tin. Lạc Gia Gia, ta quyết định, ta muốn nghỉ học, đi băng tộc tìm ban trưởng. Ta sẽ dẫn ngươi cùng đi giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Mấy phút đồng hồ sau, tin tức hồi phục lại. Lạc Gia Gia, ta không đi. Lạc Phi nhìn lấy ba chữ này sửng sốt một chút. Nói, làm sao đột nhiên lại không đi? Ngươi không phải rất muốn đi tìm mụ mụ ngươi sao? Lạc Gia Gia không có đáp lại. Lạc Phi nhìn lấy ba chữ này, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn ngươi. Lạc Gia Gia nếu như không đi, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Một bên là ban trưởng, một bên là Lạc Gia Gia. Hắn ai cũng không muốn vứt xuống a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.